bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami, chương 5, cãi vả, 2, góc truyện audio.com, thăng B-O-O-M-E-W, Đỗ Khắc Thanh không nhanh không chậm nói hiện thực của xã hội bây giờ. Lúc xưa, ông và mẹ của Đỗ Dương Xuân Hy yêu nhau cũng không hề có cái quy định như vậy. Nhưng hiện tại ai cũng thấy rõ con người ngày càng phát triển ngày càng thông minh thì tỷ lệ sinh sản ngày càng thấp, không những thế nhiều người vì muốn mang thai mà làm không biết bao nhiêu cuộc thụ tinh nhân tạo, nuôi con trong ống nghiệm. Chính là tỷ lệ thành công chỉ 10, 1 thôi, vì để giảm tình trạng nạo thai ở những người vô cùng có số làm cha làm mẹ nhưng không muốn diễn ra nhiều mà nhà nước liền quy định cụ thể. Trên 18 tuổi thì mới có thể quan hệ tình dục, không những thế chỉ được quan hệ với người yêu đã ra mắt với bố mẹ cùng với bạn đời, ngoài ra thì không có. Còn những người đàn ông hay phụ nữ muốn tìm thú vui, đương nhiên có nhưng nhất định phải sử dụng bao để sau này không phải có thai ngoài ý muốn, chính là gái hơn 20, trai hơn 25 mới có thể tìm thú vui à. Đỗ Dương Xuân Hy im lặng thút thít nghe Đỗ Khắc Thanh nói, nhà nước quy định cái gì làm sao cô không biết cho được, chính là cô không muốn có chồng hay có người yêu. Đàn ông đều là động vật nửa thân dưới trừ ba của cô ra, chẳng thấy ai tốt lành gì. Ngoài kia biết bao nhiêu người phụ nữ dù có thông minh tài giỏi ra sao thì vẫn bị đánh đập bạo hành như cơm bữa đấy thôi, cô không muốn không hề muốn phải dấn thân vào chốn lao tù đó. Có chồng có người yêu chẳng khác gì bản thân sẽ mất tự do, sẽ bị quản lý, không những thế họ còn có thể nói ngang hay chen vào chuyện riêng tư của mình, cô Đỗ Dương Xuân Hy không hề muốn. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện thì cô đã có ý định chỉ cần con, không cần chồng. Tại sao lại ép cô đi yêu đi có chồng như vậy chứ? Nhìn thấy con gái cưng im lặng, Đỗ Khắc Thanh thở hắt một hơi nói. Hi hi, con suy nghĩ cho kỹ quyết định của mình, ba không hề muốn can thiệp vào chuyện cá nhân của con nhưng con phải biết. Cái chuyện gì cũng có hệ lụy sau này. Con nhìn xem, ba mẹ cưới nhau 18 năm, nhưng chưa một lần nào nói câu mày tao, hay đánh đá chửi nhau. Nên không phải người đàn ông nào cũng xấu xa như con nghĩ. Ông thật sự không biết phải nói cho con gái ông như thế nào mới hiểu. Chính là khi nhìn biểu hiện lớn của con gái, Đỗ Khắc Thanh biết, rất khó để kéo con gái về. Gạch nối. Từ giờ trở về sau, đủ 20 like, 10 cmt, không spam, và 20 vote sẽ viết ngay chương mới. Cách chương.